nhìn dòng người vội vã trên nhau, lòng này chưa sao nghẹn ngào. Mong xuân xong năm nay con bôn ba trắng về nhớ nhà, nhớ tiếng cha tiếng mẹ. Ngày xuân năm nay thiếu con rồi, cơm đoàn viên thiếu. Từng quen muôn kiếp trước, người nói với em bao lời em rồi như giấc mơ em ngủ quên. Yêu cho em yêu một lần thôi, cho em khóc một lần thôi để em biết những buồn vui. Mơ cho em mơ một lần thôi, cho em đau một lần nhớ nước mắt đấy sao vẫn rơi hoài. Người đánh cắp tim em như người đã cho tôi lần, rồi người đem bán cho anh nhà thơ quê xóm. Chuyện cũ viết trong thơ này người đem hát cho đời, mà đời nào có hay em ngủ quên, mà đời nào có thương cho phận em. Em chưa bao giờ được yêu, em chưa bao giờ được khóc, dù chỉ khóc một lần thôi. Em xinh như cành hoa tươi, sao yêu thương còn xa mãi, heo cánh mùa hoa em ra rồi. Em chưa bao giờ được yêu, em chưa bao giờ được khóc, dù chỉ khóc một lần thôi. Em xinh như cành hoa tươi, sao yêu thương còn xa mãi, heo cánh mùa hoa em ra rồi. Em lỡ làm đau thêm tấm thân, sau bao nhiêu

thôi. Nên lòng yêu mà ta đâu có dám ngỏ lời. Thân nam nhi giờ đây chỉ như chiếc lá trôi. Ta cũng có người yêu người thương ở trong lòng, nhưng giờ đây còn đâu người ta muốn ngóng trông. Thương thôi, nên lòng yêu mà ta đâu có dám ngỏ lời. Thân nam nhi giờ đây chỉ như chiếc lá trôi. Ta cũng có người yêu người thương ở trong lòng, nhưng giờ đây còn đâu người ta muốn ngóng trông. Ta chọn yêu. Tình đầu nếu biết trước sẽ không dài lâu, vẫn sao cứ mong cầu mình cho phép một lần trái tim cất lời để lỡ không còn thấy nhau trong đời. Nguyện nhau một quãng đường đã từng vui để sống tiếp những năm tháng xa rời. Tình đầu nếu biết trước sẽ không dài lâu, vậy xin con mơ cùng nhau. Dù hạnh phúc nuôi nắng khổ đau nơi cuối đường, mà sao cứ mong cầu mình cho phép một lần trái tim cất lời để lỡ không còn thấy nhau trong đời. Nguyện nhau một quãng đường đã từng vui để sống tiếp những quay về. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xót xa mình tôi, anh ơi tình si. Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần chi gian dối? Thêm bao trái ngang cuộc tình, ngượng ngùng đầu môi. Mưa răng mắc trên môi sầu, thêm nhà đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xót xa mình tôi, anh ơi tình si. Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần chi gian dối? Thêm bao trái ngang cuộc tình, ngượng ngùng đầu môi. Mưa răng mắc trên môi sầu, thêm nhà đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Để anh thấu những gì đã qua và

Anh ơi, làm sao em có thể vui nhìn anh hạnh phúc bên ai không phải em? Là lúc thật khó để em vượt qua, tự trách ban đầu em đã sai vì em tin ngày xưa mình đến với nhau rất hợp nhau. Giờ chỉ mình em nói câu em cần anh. Trong cả cuộc đời ngốc nghếch tin vào một người. Nhìn anh hạnh phúc bên ai không phải em? Là lúc thật khó để em vượt qua, tự trách ban đầu em đã sai vì em tin ngày xưa mình đến với nhau rất hợp nhau. Giờ chỉ mình em nói câu em cần anh. Trong cả cuộc đời ngốc nghếch tin vào một người. Tháng năm